Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 liền ở Hồ Thiên Bảo kêu rên thời điểm. Các khách nhân vừa lúc đi đến nhà ăn, bọn họ này nhóm người cơ bản đều là tập thể hành động. Đi đến chỗ nào đều là mênh mông cuồn cuộn một đám. Có nam có nữ, có già có trẻ. Cũng coi như là giữa sườn núi khách sạn một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, hơn nữa chỉ cần là cùng người giao tiếp công tác, cương vị người trên đều có cường đại giao tế bản lĩnh. Cùng ai đều có thể nói thượng lời nói, cùng ai đều có thể xưng huynh gọi đệ, này nhóm người lãnh đạo kêu Lý Ca. Tất cả mọi người như vậy kêu hắn, vốn dĩ vị này Lý Ca giới thiệu qua tên của mình. Nhưng là Tạ Duẫn trí nhớ không tốt. Chuyển thiên quên mất, cũng ngượng ngùng hỏi lại, liền đi theo cùng nhau kêu Lý Ca đĩnh cái bụng bia. Nhìn mắt Hồ Thiên Bảo, lại nhìn mắt Tạ Duẫn, hắn đảo không lấy chính mình đương người ngoài, đặt mông liền ngồi tới rồi Hồ Thiên Bảo cùng Tạ Duẫn bên cạnh. Mặt khác khách nhân còn lại là chính mình tìm vị trí ngồi. Lão bản ở chỗ này ngồi, cơm khẳng định là không có. Cũng chỉ có thể chờ, vị tiểu huynh đệ này gọi là gì a? Lý Ca cười tủm tỉm hỏi Tạ Duẫn cho hắn giới thiệu. Đây là Hồ Thiên Bảo, đây là Lý Ca, Hồ Thiên Bảo, ngoặc kép, có ý tứ gì, làm hắn kêu một phàm nhân ca. Lý Ca vội vàng nói, kêu ta thành tài là được, đôi ta cùng thế hệ đâu, người mấy mấy năm, Hồ Thiên Bảo nói nhăng nói cuội. Ta 82 năm mơ siêu, Lý Ca sửng sốt, ta đây nên gọi ngươi một tiếng ca, nói xong sờ sờ cằm. Ngươi gạt ta đi, nào có 36 người thoạt nhìn cùng mười mấy tuổi tiểu tử giống nhau. Hồ Thiên Bảo kiêu ngạo đĩnh đĩnh bộ ngực, ta bảo dưỡng hảo, ngươi cái gì đều không sợ, liền sợ có nghiêm túc tinh thần, như thế nào bảo dưỡng. Lý Thành Tài cái này ngồi không yên, hắn năm nay mới 32. Tự nhận là như cũ là người thanh niên, nhưng là quanh năm suốt tháng bôn ba cùng đủ loại bữa tiệc. Làm hắn từ một cái thon thả người trẻ tuổi biến thành một cái bụng phệ trung niên nhân. Tóc cũng càng ngày càng thưa thớt, mỗi lần gội đầu một chảo một đống đi xuống rớt, phòng trừng qua không bao lâu liền sẽ biến thành danh xứng với thực địa trung hải kỳ thật. Nam nhân cũng có một phiên ái mỹ tâm mơ siêu, đặc biệt là ở hiện tại cái này niên đại. Lớn lên đẹp cũng là một loại tài nguyên, tỉ như gần nhất. Hắn lão bà đều không muốn cùng hắn làm vận động, nói nhìn đến hắn bụng bia liền phiền lòng, hơn nữa hắn mặt. Cũng luôn là du quang đầy mặt, không biết còn tưởng rằng hắn chưa bát giới đầu thai. Không ăn thịt cũng có thể đầy mặt du, bảo dưỡng a. Hồ Thiên Bảo tới hứng thú, hắn bảo dưỡng phẩm đều là chính mình thủ công làm, dùng liêu phồn đa. Nhưng là đều là hàng ngày có thể thấy đồ vật, vì thế thao thao bất tuyệt mà cùng Lý Thành Tài nói về chính mình Mỹ Dung Kinh, Tạ Duẫn ở một bên. Nghe được đau đầu, hắn còn trẻ đâu, tuổi trẻ chính là lớn nhất tư bản, không cần như thế nào bảo dưỡng, cha mẹ đem hắn sinh đến hảo, ngọa tào. Lý Ca ngươi không phúc hậu a, ta cũng muốn nghe, từ từ ta trở về lấy giấy bút, Hồ Ca thật đúng là một nhân tài. Này đó đều hiểu, phân lượng đâu? Phân lượng có hay không tiêu chuẩn? Một đám người cả trai lẫn gái đều vọt lại đây. Cơm cũng không ăn, di động cũng không chơi. Thành Thành thật thật ngồi ở một bên nghe Hồ Thiên Bảo giảng bài, ngươi không đi à? Một cái nam đồng sự hỏi chính mình người bên cạnh. Thật không đi nghe, người nọ là cái người trẻ tuổi. Vẻ mặt thanh xuân đậu. Thanh xuân đậu này ngoạn ý cũng không phải là xem ngươi thanh không thanh xuân. Dù sao một lời không hợp liền phải bắt đầu trường. Vận khí tốt chỉ là mạo mấy viên. Vận khí không thật dài cái đầy mặt. Nghiêm trọng nói mặt liền cùng lạn giống nhau. Người trẻ tuổi liền bởi vì này vẻ mặt thanh xuân đậu. Vẫn luôn đều mang khẩu trang, không có biện pháp. Đi ở trên đường không mang khẩu trang. Rất nhiều người đều sẽ xem hắn. Biên xem hắn vẫn là biên lộ ra ghê tởm biểu tình, người trẻ tuổi mua quá trừ mụn sản phẩm. Uống qua trung dược, tóm lại hết thảy có thể tí biện pháp hắn đều thử qua. Chính là đều là vừa bắt đầu tốt hơn một chút, Sau đó dược hiệu liền chậm rãi biến mất. Đậu đậu tiếp tục điên cuồng toát ra tới, huống chi mua loại đồ vật này còn hoa hắn không ít tiền, mỗi tháng tiền lương hơn phân nửa đều dùng ở trừ mụn thượng, không hề hiệu quả, Hồ Thiên Bảo Mỹ Dung còn lại là chính mình yêu thích, thiên đình nhật tử nhàm chán, mỗi cái thần tiên đều sẽ cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Tuy nói hắn thành tiên sau làn da tưởng như thế nào biến liền như thế nào biến, nhưng hắn vẫn luôn duy trì chính mình làm người khi bộ dáng. Về Mỹ Dung vẫn là thiên đình tiên tử giáo, dù sao mọi người đều nhàn sao. Cho chính mình tìm điểm sự tình là mơ siêu, lại đây nghe sao. Nói không chừng hữu dụng đâu. Chính là, vô dụng cũng không tổn thất. Nếu là hữu dụng liền kiếm lời, lại đây đi, người trẻ tuổi nghe được đầy mặt đỏ bừng. Hắn ngồi ở tại chỗ, hốc mắt phiếm hồng, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ rơi lệ, từ hắn đọc cao trung bắt đầu. Này vẻ mặt đậu đậu liền đi theo hắn, vô luận dùng biện pháp gì đều tiêu không đi xuống, một bộ cắn định thanh sơn không thả lỏng bộ dáng, thề muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ cả đời, chính là cho tới bây giờ. Hắn cũng chưa nói qua luyến ái, không kéo qua nữ sinh tay, hắn còn nhớ rõ đọc đại học lấy hết can đảm đi tìm nhân gia thông báo. Nhân gia cũng là lễ phép cự tuyệt hắn, hắn đảo không trách người khác, đổi làm là hắn. Hắn cũng sẽ không tìm cái đầy mặt đậu đậu cùng lạn mặt giống nhau đối tượng, thân đều thân không đi. Xuống, trên mặt còn có mủ mụn nước, không biết khi nào phá chảy mủ xuống dưới, nhưng là như vậy nhật tử hắn thật là quá đủ rồi. Tìm công tác cũng không thuận lợi, cái này công tác vẫn là hắn thân thích giới thiệu. Lão bản xem hắn xác thật có bản lĩnh mới làm hắn lưu lại, nói thật. Nếu không phải bởi vì không nghĩ cho cha mẹ thêm phiền toái, hắn căn bản là không nghĩ rời đi ra, không nghĩ làm chính mình bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, rõ ràng có khỏe mạnh thân thể. Có mỹ mãn gia đình, có cũng đủ đáng giá kiêu ngạo bằng cấp, nhưng hắn không dám ngẩng đầu, hắn ngẩng đầu lên. Trên đường tiểu hài tử còn sẽ dọa khóc, cũng sẽ có người hỏi hắn vì cái gì không đi trị trị. Còn không phải là điểm đậu đậu sao? Sao có thể trị không hết? Vị kia tiểu huynh đệ, Hồ Thiên Bảo bỗng nhiên hướng người trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Ngươi đến bên này ngồi, ta giúp ngươi nhìn xem mơ siêu, người trẻ tuổi có chút cứng đờ quay đầu. Hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Lễ phép cự tuyệt nói. Không cần, ta cái này đậu đậu chị không hết, Hồ Thiên Bảo mày nhăn lại. Nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nam nhân mặt liền không quan trọng? Ngươi loại này tư tưởng là sai, 10 phần sai, ngươi dựa cái gì hấp dẫn khác phái? Dựa cái gì kéo người thời nay cùng người chi gian quan hệ? Hồ Thiên Bảo hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, nói thẳng dựa mặt có thể hay không có điểm kỳ quái? Hồ Thiên Bảo nghiêm trang, rất nhiều người ta nói nội tại Mỹ, nói nữ hài không cần hóa trang, để mặt mộc cũng là Mỹ, nhưng là cứu này căn bản, này hết thảy đều là thành lập ở đẹp hơn. Cái gì là Mỹ? Mỹ là ý đồ, Mỹ không nhất định phải nhiều kinh vi thiên nhân, nhưng muốn cho người nhìn thoải mái, người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Ta biết ta nhìn làm người không thoải mái, nhưng ta có biện pháp nào? Hắn dầu trơn phân bố quá tràn đầy, vẫn luôn tắc nghẽn lỗ chân lông. Đây là thể chế vấn đề, uống thuốc đều điều trị bất qua tới, trừ phi ăn kích thích tố. Nhưng là ăn kích thích tố di chứng quá lớn, hắn nhưng không nghĩ đậu đậu không có. Chính mình đến đỉnh một đôi đại ngực, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đem ngươi mặt giao cho ta, Hồ Thiên Bảo nghiêm trang mà hướng người trẻ tuổi nói. Ta bảo đảm nếu không một vòng, ta làm ngươi mặt bóng loáng cùng trứng gà giống nhau, mọi người. Ngoặc kép, này ra châu thổi chúng có điểm đại, muốn thổi xé trời, hắn sao không nói chính mình muốn đi cùng Thái Dương vai sóng vai đâu. Đứng ở một bên Tạ Duẫn lại nói, thử xem đi, dù sao không có chỗ hỏng, ta là tin tưởng Tạ ca, hắn là chuyên nghiệp nhân tài. Phương diện này hắn là cao thủ, người trẻ tuổi vẫn luôn không nói gì. Tựa hồ là ở tự hỏi, người bên cạnh cũng khuyên hắn, thử xem đi, nói không chừng có thể hảo đâu. Nói nữa, người này mặt cũng không thể lại lạn, chỉ không hết cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn, chính là. Người ngũ quan vẫn là không tồi, nếu có thể chữa khỏi nói không chừng vẫn là cái soái ca, người trẻ tuổi có chút thấp thỏm mơ siêu oán. Đọc sơ trung lúc ấy vẫn là sơ trung bộ nổi danh tiểu soái ca. Khi đó hắn thật đẹp à, hắn có đôi khi xem chính mình khi đó ảnh chụp, cũng không dám tin tưởng chính mình còn từng có như vậy đẹp thời điểm mơ siêu thượng cao trung. Đệ nhất viên đậu đậu toát ra tới kia một khắc, hắn học sinh thời đại liền tuyên cáo kết thúc đại học. Mọi người ở hưởng thụ thả lỏng cuộc sống đại học, gia nhập xã đoàn, yêu đương, tham gia trường học tổ chức hoạt động, chỉ có hắn. Vĩnh viễn đều ở phòng tự học học tập, rất nhiều người ta nói hắn là cái học bá. Nói hắn phỏng trường chính là cái loại này không học tập không thoải mái tư cơ, nhưng là lúc sau. Chính hắn biết, hắn trừ bỏ học tập, cái gì cũng làm không được, không nghĩ đi ghê tởm người khác lộ ra ghê tởm biểu tình. Hắn cũng là sẽ khổ sở, cũng là sẽ bị thương, ngươi lại đây. Ta nhìn kỹ xem mơ siêu, Hồ Thiên Bảo lại lần nữa đối người trẻ tuổi vẫy tay. Người trẻ tuổi cũng thật sự ngượng ngùng cự tuyệt người khác hảo ý. Chậm gì gì mà đi qua, hắn cũng không nghĩ ôm cái gì hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn, đến thất vọng tới điểm tới hạn thời điểm. Hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, Hồ Thiên Bảo cẩn thận quan sát đến người trẻ. Tuổi mặt nói thật. Này mặt thật sự cung lạn không sai biệt lắm, trên mặt rất nhiều đậu đậu đều đã biến thành bọc mù. Làm hắn mặt cùng sơn ngật đáp không sai biệt lắm, còn có chút đậu đậu phá, chính chảy thủy cùng mù, đầy mặt đỏ bừng, này cũng quá nghiêm trọng chút, Tạ Duẫn đều bị đến gần người trẻ tuổi hoảng sợ. Không tự chủ được sờ sờ chính mình mặt, may mắn hắn không dài đậu đậu. Không nhiều ít vấn đề, Hồ Thiên Bảo đến ra một cái kết luận. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều đến ta phòng tới một chuyến. Ta cho ngươi sát dược, ta chính mình điều, tuyệt đối màu xanh lục thuần thiên nhiên. Không có một chút chất phụ gia, người trẻ tuổi có chút xấu hổ. Rốt cuộc bị một cái người xa lạ nhìn chằm chằm chính mình mặt. Nhưng là tưởng tượng đến đối phương là trị liệu đậu đậu, bác sĩ. Này phân xấu hổ lại bị giảm bớt rất nhiều, kỳ thật tiểu Trịnh đứa nhỏ này không tồi đâu. Đôi mắt lại đại, cái mũi cũng rất, nếu không phải đậu đậu, không biết nhiều nhận người thích ai. Đậu đậu này ngoạn ý cũng không phải bệnh, nhưng nghiêm trọng, cũng xác thật là muốn mạng người, nhìn tiểu Trịnh mỗi ngày mang khẩu trang. Lòng ta cũng không phải tư vị ai, cùng di truyền cũng có quan hệ đâu, nếu là thật có thể chữa khỏi. Tiểu Trịnh liền đổi vận, mọi người nhìn Tiểu Trịnh, đều không tự chủ được thở dài, lại nỗ lực lại tiến tới. Công tác nghiêm túc, cũng không lười biếng, tính cách còn hào, còn sẽ chủ động cấp đồng sự hỗ trợ. Kết quả liền bởi vì này vẻ mặt đậu đậu, thật nhiều thứ vốn dĩ nên hắn đi tiếp thu Giáp Phương khen ngợi. Kết quả chính hắn đều đẩy, nói là sợ người khác thấy hắn mặt ăn không ngon, nhưng là kỳ thật hắn. Không đầy, công ty cũng sẽ không làm hắn đi, vào đại học còn đương lốp xe dự phòng. Nghe nói hiện tại đều còn cho nhân gia thu tiền, thấy thế nào như thế nào đáng thương, nhưng là đáng thương có ích lợi gì? Này mặt xem tình huống là hảo không được, về sau luyến ái đều không hảo nói, nhân gia cô nương như thế nào cũng sẽ không lựa chọn cùng một cái. Đầy mặt đậu đậu mù mụn nước người ở bên nhau đi. Tiểu Trịnh gật gật đầu, chính hắn xác thật cũng vẫn là có điểm ý tưởng, hy vọng có thể chữa khỏi, Tạ Duẫn lúc này cũng đi phòng bếp nấu ăn đi. Hắn một bên nấu ăn một bên tưởng, bằng không chính mình làm hồ ca giáo giáo chính mình, tỉ như rửa tay dịch, dầu gội đều 9 giờ chính mình làm, như vậy cũng coi như là khách sạn đặc sắc. Lẫn nhau bọn họ hiện tại mua tiểu xà bông cùng dầu gội dầu xả sữa tắm tuy rằng tiện nghi. Nhưng là đặc biệt khó dùng, chính hắn tẩy xong đầu đều cảm thấy chính mình tóc lại làm lại táo, làm. Đến hắn đều cảm thấy chính mình yêu cầu đi làm phát màng, chờ buổi tối hồ ca cấp tiểu Trịnh trị. Song mặt hắn mới qua đi thì mơ siêu chính mình thật đúng là một cái hiếu học người. Tạ Duẫn thở dài, hiếu học là một loại mỹ đức, sống đến lão học được lão. Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt tưởng, hôm nay buổi tối. Tiểu Trịnh lòng mang một viên thấp thỏm tâm đi vào Hồ Thiên Bảo phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Hồ Thiên Bảo thực mau liền từ trong kéo ra cửa phòng làm hắn tiến vào, cửa phòng mới vừa bị kéo ra. Tiểu Trịnh đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, là nước hoa hương vị, nhưng lại không giống nước hoa hương vị. Cùng Tiểu Trịnh ngửi qua hoặc nùng hoặc đạm, hoặc tươi mát hoặc cay mũi nước hoa vị so sánh với. Cái này hương vị thực tự nhiên, nhưng thực mỹ, làm người tưởng dán ở đối phương trên người cẩn thận hỏi một câu, hương đi. Hồ Thiên Bảo làm Tiểu Trịnh ngồi ở ghế trên, quay đầu thời điểm thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Trịnh vội vàng liền đầu. Hương, đặc biệt dễ ngửi, Hồ Thiên Bảo cười, đây là cho ngươi điều nước hoa, ngươi hình tượng thực kham ưu a. Tiểu tử Tiểu Trịnh mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Hồ Thiên Bảo xoay người, hắn không có mang bao tay dùng một lần, trên tay trực tiếp liền bắt lấy một đống màu vàng cứt cháo. Mặc kệ là nhan sắc vẫn là hình dạng, đều phi thường, làm người khó có thể tiếp thu, người đem đôi mắt nhắm lại. Miễn cho lộng tới trong ánh mắt đi, đến lúc đó phiền toái, Hồ Thiên Bảo hướng Tiểu Trịnh nói. Ta trước cho ngươi chụp một chương chiếu, đáp xong mặt nạ ngươi có thể đối lập một chút, Tiểu Trịnh nghe lời gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, đừng nói này ngoạn ý chỉ là giống phân. Chính là thật là phân, chỉ cần có thể trị hảo hắn mặt, hắn cũng nguyện ý hướng trên mặt đắp màu vàng cháo có một cổ mùi hương. Này cổ mùi hương cùng vừa mới hương vị bất đồng, như là mật ong hương vị, lại như là mùi hoa. Cái này cháu xem ra xác thật là thành thật cháu, không phải cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý, đây là hoàng thổ, Hồ Thiên Bảo nói. Phương thuốc cổ truyền đâu? Hoàng thổ phơi khô, ma thành tế sa, sàng chọn lúc sau lại cùng khác tài liệu cùng nhau đánh thành phấn. Đoái hảo sau chính là như vậy, Tiểu Trịnh nửa dương miệng. Bởi vì đắp mặt nạ không thể có đại động tác, cho nên nói chuyện thanh âm phi thường hàm hồ. Hắn hỏi, thật sự hữu dụng sao? Hồ Thiên Bảo thanh âm thực ôn nhu, nhưng là đồng dạng làm Tiểu Trịnh cảm thấy rất có lực lượng. Thực an tâm, giống như chỉ cần người này nói một lời, kia sở hữu vấn đề đều không thành vấn đề. Hồ Thiên Bảo nói, hữu dụng, người mặt sẽ khôi phục. Tiểu Trịnh khẽ cười cười. Có điểm thẹn thùng cùng thẹn thùng, hắn còn không có hỗn thành tên giảo hoạt. Tốt nghiệp không 2 năm. Hiện tại lúc này mới 24 tuổi, thực mau. Tiểu Trịnh liền ở ngọt thanh mùi hương chung đã ngủ, hắn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ biết làm một cái rất tốt đẹp mộng ở trong mộng. Hắn trên mặt không có đậu đậu, không có mủ mụn nước, hắn có thể tự tin đi ở trên đường cái, nhìn đến phía trước ở tiểu khu cửa thấy nữ hài kia cũng dám tiến lên tìm nhân ra muốn WeChat điện. Thoại, hắn sẽ không bị người ghé mắt. Sẽ không tự ti muốn tàng đến góc chung đi cùng Giáp Phương mở họp thời điểm. Hắn cũng có thể ngồi vào vốn dĩ nên thuộc về chính mình vị trí đi lên, hắn có thể yêu đương. Có thể cùng người khác cùng nhau chụp ảnh, cỡ nào tốt đẹp a. Đối người thường tới nói bình thường không thể lại bình thường sự tình. Ở trong mắt hắn lại so với cái gì đều phải tốt đẹp tình. Hồ Thiên Bảo thanh âm ở bên tai vang lên, Tiểu Trịnh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là ở. Làm mỹ dung đâu, hắn xấu hổ mà cười cười. Nhỏ giọng giải thích, ta không phải cố ý ngủ quá khứ. Hồ Thiên Bảo cười nói, ngươi có ngủ hay không có cái gì quan hệ. Đi đem mặt rửa sạch sẽ đi. Bên cạnh bạch sứ bình phóng chính là ta làm sữa rửa mặt. Ngươi liền dùng cái kia tẩy, Tiểu Trịnh gật gật đầu. Hắn đi đến rửa mặt trước đài, gương chiếu ra hắn vẻ mặt màu vàng hồ hồ mặt, nhìn không thấy cháo phía dưới đậu đậu, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Này đó cháo cũng không có chính mình trên mặt đậu đậu ghê tờ mơ siêu tẩy đi. Đừng cọ sát, Hồ Thiên Bảo ngồi vào một bên, chờ xem Tiểu Trịnh phản ứng. Tiểu Trịnh mở ra vòi nước. Hắn trước dùng nước trong giặt sạch một lần. Tay đang sờ đến chính mình mặt bộ làn da thời điểm dừng một chút, hắn không có ma đến đậu đậu, một cái cũng không có, mặc kệ là mở miệng vẫn là ngậm miệng, đại vẫn là tiểu nhân, mù mụn nước vẫn là mụn, hắn đều không có sờ đến, hắn sờ đến làn da, thực trơn nhẵn, thực thoải mái, thực, không thể tưởng tượng, bất quá tiểu Trịnh vẫn là không dám ngẩng đầu đi xem gương. Hắn ở bạch bình sứ dùng tay bắt một phen sữa rửa mặt ra tới. Này bình sữa rửa mặt là màu xanh lục, tẩy ở trên mặt cũng có chút dính nhớp, chính là một khi dùng nước trong rửa sạch sẽ, liền cảm thấy mặt phi thường thoải mái thanh tân, là thoải mái thanh tân, tiểu Trịnh dùng qua đi du. Sữa rửa mặt, giặt sạch mặt lúc sau trên mặt là không du, chính là làn da liền làm được tựa hồ gió thổi qua liền phải nứt. Trên mặt cảm giác cũng không thoải mái, chính là cái này sữa rửa mặt không giống nhau. Thực thoải mái thanh tân, trên mặt cũng cảm giác thực thoải mái. Băng băng lương lương, xem gương, Hồ Thiên Bảo nhắc nhở nói, tiểu Trịnh lần này a nhìn về phía. Trước mặt gương, trong gương chiếu ra một trương tuổi trẻ nam nhân mặt, người nam nhân này có một đôi. Xinh đẹp mắt to, mắt hai mí, còn có điểm âu thức mắt hai mí ý tứ. Đại đến độ có chút khoa trương, hốc mắt rất sâu thúy, càng có vẻ đôi mắt đại, mắt hai mí thâm, cái mũi có điểm giống mũi ưng, chính là sẽ không có vẻ xấu, miệng có chút hậu, ngoài ý muốn làm hắn thoạt nhìn gia tăng rồi một tia gợi cảm mơ siêu mà quan trọng nhất một chút là. Đây là một trương sạch sẽ mặt, không có một cái đậu đậu, tiểu Trịnh bái gương xem, liền hắn lông tơ đều có thể chiếu ra tới. Xác thật không có đậu đậu, hơn nữa chính hắn như thế nào sờ cũng sờ không ra, tiểu Trịnh quay đầu. Bởi vì kinh hỉ quá lớn, cho nên hắn hiện tại cả người đều là mộc, hắn không biết chính mình biểu đạt chính mình cảm kích, nghẹn tới nghẹn đi, cuối cùng nghẹn ra một câu, ngài không phải nói muốn một vòng mới có thể hảo sao. Hồ Thiên Bảo xua xua tay, ta nói đó là nhiều nhất một vòng. Ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy cũng đến cảm tạ chính ngươi mặt. Làn da của ngươi hấp thu mau, bằng không thật đúng là muốn một vòng, dù sao hiện tại tiểu Trịnh đầu óc đã thành một đoàn hồ nhão. Hồ Thiên Bảo nói cái gì hắn liền tin cái gì, tiểu Trịnh nhìn Hồ Thiên Bảo. Hắn cái mũi vừa kéo, nước mắt cùng nước mũi nháy mắt liền xuống dưới, từ vừa mới xoái ca biến thành một đống bùn lầy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như là muốn đem mấy năm nay chịu ủy khuất cùng nhau khóc ra tới. Khóc cái trời đất u ám mới hảo, Hồ Thiên Bảo sửng sốt. Hắn còn không có gặp qua khóc thành như vậy nam nhân đâu. Cũng không biết như thế nào an ủi. Chỉ có thể làm nhìn người khác khóc, cũng may tiểu Trịnh khóc đảo không phải hy vọng có người an ủi. Hắn chỉ là yêu cầu phát tiết một chút, trước kia ba mẹ luôn là nghĩ mọi cách cho hắn tìm dược. Bọn họ trong lòng càng khó chịu, cảm thấy là chính mình thể chất di truyền cho tiểu Trịnh. Mới làm tiểu Trịnh quá đến như vậy khó, vì thế tiểu Trịnh đến lộ ra một trương gương mặt tươi cười. Đi an ủi chính mình ba mẹ, chính là hắn trong lòng là thật sự khổ. Hắn không dám chiếu gương, không dám chụp ảnh, không dám ở trên đường cái tháo xuống khẩu trang, không dám đi đối mặt người khác ghê tởm ánh. Mắt thoạt nhìn kiên cường muốn mệnh, trên thực tế hắn có bao nhiêu khó chịu, cũng chỉ có chính hắn mới biết được, chờ hắn khóc đủ rồi. Hắn mới đứng lên, hướng về phía Hồ Thiên Bảo cúi mình vái chào. Hắn xoa xoa trên mặt nước mắt, gian nan mà cười nói. Hồ ca, ngươi cùng ta tái sinh phụ mẫu không có hai dạng, Hồ Thiên Bảo vỗ vỗ tiểu Trịnh bả vai. Này hộp mặt nạ cùng sữa rửa mặt ngươi lấy đi. Vẫn là phải nhớ đắc dụng, bằng không sẽ tái phát, ngươi kiên trì dùng một tháng thì tốt rồi, tiểu Trịnh gật đầu. Nhưng vẫn là thật cẩn thận hỏi, ngài mấy thứ này bán sao? Ta tưởng mua một chút cho ta ba mẹ dùng, hắn ba mẹ cũng là nhiều du thể chất. Đều hơn 40 tuổi người trên mặt cũng trường đậu, tuy rằng không có hắn khoa trương như vậy, chính là thoạt nhìn cũng hoàn toàn không hảo, ta có tiền, tiểu Trịnh vội vàng nói. Ta công tác 2 năm, vẫn là tồn một số tiền, Hồ Thiên Bảo nghĩ nghĩ. Thành, ngươi đi tìm lão bản đi, ta cũng là cho hắn làm công đâu, lời này là giả. Hắn chỉ là muốn cho Tạ Duẫn nhìn xem, chính mình cũng không phải là ăn cơm trắng. Cũng có thể đối cái này khách sạn có điều cống hiến, người phía trước ảnh chụp muốn hay không? Hồ Thiên Bảo hỏi Tiểu Trịnh vội vàng gật đầu. Muốn, ngày này đó muốn bán nói. Ta đi phát cái Weibo, hy vọng có thể có càng nhiều giống ta giống nhau người có thể chữa khỏi, Hồ Thiên Bảo gật gật đầu. Đem ảnh chụp cấp Tiểu Trịnh đã phát qua đi, vượt qua hơn phân nửa quốc thổ Lâm Hải Thị. Từ Kiều Kiều đang ở trên mạng tìm chị Thanh Xuân Đậu phương thuốc cùng dược. Nàng Thanh Xuân Đậu càng ngày càng nghiêm trọng, sát dược uống dược cũng chưa cái gì hiệu quả, còn như vậy đi xuống. Cả khuôn mặt đều phải xong đời, chính là trên mạng rất nhiều dược cũng chưa cái gì hiệu quả. Liền pê đồ pê thực hoàn mỹ, từ Kiều Kiều ở Weibo thượng lục soát trừ mụn từ ngữ mấu chốt. Phiên vài trang mới nhìn đến một cái chính mình trước kia không thấy quá Weibo, vốn dĩ cùng công. Tì cùng nhau tới Thanh Vân Sơn du lịch, nhưng là không nghĩ tới lại chị hết ta này trương lạn mặt. Vốn dĩ cho rằng không có hy vọng. Nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy cuộc đời của ta rốt cuộc một lần nữa bắt đầu rồi. Vị kia trị liệu ta tiên sinh chính mình thủ công chế tác mặt nạ cùng sữa rửa mặt. Hiệu quả phi thường hào, ta chỉ dùng một lần đậu đậu cùng bọc mủ liền biến mất, sở dĩ phát này Weibo không phải vì cho nhân. Ra đánh quảng cáo, là hy vọng giống ta như vậy bị đậu đậu bối rối người có thể chữa khỏi. Có thể bắt đầu tân nhân sinh, phía dưới còn xứng hai chương đồ. Một chương là vẻ mặt đậu đậu cùng mủ mụn nước lạn mặt chiếu, một chương là sạch sẽ người trẻ tuổi. Anh Tuấn khuôn mặt phía dưới căn bản không có bình luận. Bởi vì cái này Weibo không có mấy cái fan. Từ Kiều Kiều đi đối phương chủ trang nhìn nhìn, phát hiện đối phương tuy rằng kiến hào tương đối lâu. Chính là phát Weibo cũng không nhiều, nhìn dáng vẻ cũng không quá có thể tin, hơn nữa chính mình thủ. Công làm, không có trải qua kiểm dịch, ai dám dùng a? Hiện tại ngay cả kiểm dịch quá sản phẩm, nói không chừng đều có hóa học vật siêu tiêu, chính là. Từ Kiều Kiều duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nàng đã không có lựa chọn khác, đánh cuộc một phen. Đi, hết chương.